Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, sau một trận. Có thể, Hoắc gia người nghe được Hoắc Tân Chi lời này. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hoắc Mới Đạo nhất mặt lo lắng nhìn lấy đại ca. Len lén tại dưới mặt bàn lôi kéo đại ca y phục. Có thể Hoắc Tân Chi thân thể đứng thẳng tắp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia Tô Trần. Không có chút nào muốn ý lùi bước. Hoắc gia lão gia tử chỉ có thể vừa cười vừa nói. Tô nhị gia, Tô gia lão gia, Tô Trần thiếu gia. Thật sự là không có ý tứ. Nhà ta cái này hắn nhi tử nha. Bình thường tại trong quân đội đợi thời gian quá lâu. Mà lại nhà chúng ta lại là mở võ quán. Tiểu tử này từ nhỏ đã ưa thích những thứ này. Để đại gia hỏa chế diễu. Tô Trần Thiếu cũng không cần đem tiểu tử này nói lời để ở trong lòng. Hiểu biết mới. Người tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta. Hôm nay chúng ta là Tô gia mời tới khách nhân. Là để ăn mừng Tô gia cầm xuống quân khu cơ giáp sinh ý. Ta trước khi đến là làm sao cùng ngươi nói. Ngươi đừng làm loạn. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Hoắc lão gia tử nghiêm túc nói. Nhưng Hoắc Tân Chi tựa như là không có nghe đến mấy câu này giống như. Đối với gia gia khuyên nhủ. Còn có đệ đệ ở phía dưới tiểu động tác mắt điếc tai ngơ. Một đôi mắt chỉ là nhìn lấy bên kia Tô Trần. Tô Trần thiếu gia. Chúng ta so một trận đi. Song phương rằng co không xong. Người chung quanh cũng vui vẻ tại xem náo nhiệt. Tô gia bên này đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Ý là để Tô Trần làm quyết định liền tốt. Sau đó Tô Trần nhìn lấy Hoắc Tân Chi nói. Hoắc công tử, chúng ta vẫn là nghe Hoắc lão tiên sinh. Trước tiên đem cơm ăn. Hôm nay trận này Yến sẽ đến khách mời khá nhiều. Không thể bởi vì ngươi một ý nguyện cá nhân. Liền để tất cả mọi người đói bụng. Hoắc Tân Chi nghe được hắn nói như vậy. Lập tức cởi mở nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta đem cơm đã ăn xong. Ngươi thì so với ta một trận. Ta nghe nói ngươi cùng Tô Tử Hiên đánh cho rất đặc sắc. Một mực vô cùng chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi. Chúng ta nhất định muốn thống thống khoái khoái so một trận. Tô Trần cười không nói. Bên kia Tô nhị gia cũng chiếu cố mọi người ăn lên cơm đến. Hoắc gia lão gia tử sắc mặt ít nhiều có mấy phần xấu hổ. Bất quá hắn trên bàn hắn ngược lại là rất náo nhiệt. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Tô Trần thiếu gia đây là ứng chiến nha. Xem ra chúng ta buổi tối hôm nay có thể nhìn đến một trận đặc sắc so tài. Ta nhìn Hoắc gia sắc mặt người cũng xấu hổ. Bất quá Tô Trần thiếu gia giống như không có sinh khí. Cũng không biết đợi chút nữa thời điểm tranh tài sẽ là dạng gì cục diện. Cái này Hoắc gia đại. Thiếu gia thật không đơn giản. Nghe nói Hoắc gia đại thiếu gia sớm mấy năm cũng là cái võ sĩ. Văn hóa tiết phương diện không quá được. Nhưng là một tay quyền cước cái kia thật đúng là đánh khắp đế đều vô địch tay. Hàng cố lên vừa vặn là làm võ quán buôn bán. Hắn từ nhỏ đã tại chính nhà mình võ trong quán luyện tập. Mười mấy tuổi thời điểm, liền đã đánh khắp toàn bộ đế đô. Không sai, mà lại các ngươi người trẻ tuổi khả năng không biết. Cách đây mấy năm, cái này Hoắc gia đại thiếu gia cũng bởi vì tại võ trong quán chuyện đánh nhau. Náo ra qua không nhỏ động tĩnh, lúc đó là cái vực ngoại tới cao nhân. Nghe nói là Hoắc gia võ quán mời đi theo cao thủ. Vốn là đến luận bàn võ nghệ. Kết quả mười mấy tuổi Hoắc gia đại thiếu gia nghe nói chuyện này. Không nói hai lời. Tới trực tiếp muốn khiêu chiến hắn. Lúc đó đại thiếu gia mới 13-14 tuổi. Đối phương lại là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nguyên bản đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Kết quả sau khi lên đài. Cũng không biết là hắn khinh địch vẫn là Hoắc gia đại thiếu gia thật lợi hại. Trực tiếp đem hắn đánh gục. Chuyện này ta cũng biết. Ta nhớ đến lúc ấy Hoắc gia còn rất ngượng ngùng cùng đối phương võ quán nói xin lỗi. Nói là xin lỗi. Nhưng trên thực tế mất mặt còn không phải đối phương võ quán sao. Nói là phái cao thủ tới. Kết quả liền Hoắc gia một cái 13-14 tuổi tiểu oa nhi đều đánh không lại. Hoắc gia đại thiếu gia lúc đó còn tuyên bố nói đối phương võ quán căn bản không được. thì tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại tự xưng cao thủ. Chuyện này huyên náo thật lớn. Từ đó về sau Hoắc gia lão gia tử liền bắt đầu quản thúc Hoắc gia đại thiếu gia. Ngay lúc đó Hoắc gia lão gia tử sợ đại thiếu gia đi lầm đường, gặp hắn văn hóa tiết lại không được, liền trực tiếp đem hắn đưa đến trong quân đội đi. Nghĩ đến quân khu quy củ nghiêm ngặt, có thể thật tốt ma luyện một chút tính tình của hắn. Vốn là nghĩ đến chờ 2 năm đem hắn tiếp trở về. Kết quả không nghĩ tới cái này Hoắc gia đại thiếu gia tiến vào quân khu về sau. Thích vô cùng quân khu sinh hoạt. Theo 15 tuổi đến bây giờ, không chỉ có chưa có trở về Hoắc gia, hơn nữa còn đảm nhiệm chức cao. Cái kia mấy năm nay Hoắc gia đại thiếu gia thuật cận chiến khẳng định càng thêm tinh tiến nha. Dù sao cái kia ở trong bộ đội đều là súng thật đạn thật diễn luyện. Không sai, muốn không phải Hoắc gia đại thiếu gia 15 tuổi thì được đưa đến trong bộ đội đâu. Còn có tiểu Tô gia cái kia Tô Tử Hiên chuyện gì a? Hoắc gia đại thiếu gia những năm này tại quân khu, thế nhưng là tham gia không ít nổi danh chiến dịch. Ta cảm thấy thân thủ của hắn tự nhiên là không thể chê. Có thể ta cảm thấy Tô Trần thiếu gia cũng không tệ nha. Tô Trần thiếu gia cùng Tô Tử Hiên đánh cái kia một trận. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta về sau nghe người của Tô gia sinh động như thật cho ta miêu tả một chút. Tô Trần thiếu gia thân thủ, gọi là một cái lợi hại. Đúng đấy, Tô Trần thiếu gia tuy nhiên tuổi trẻ, đồng sự cũng là nghiên cứu phương diện công tác, nhưng là, nhìn cái kia thân thể xem xét cũng là cái người luyện võ. Lại thêm lần trước cùng Tô Tử Hiên nhất chiến, cũng coi là tuổi trẻ thành danh. Hôm nay thật sự là cùng Hoắc gia đại thiếu gia đánh lên. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Được rồi, ta nhìn mọi người cũng không nên tranh cãi. Chúng ta đã đối cuộc thi đấu này cảm thấy hứng thú như vậy. Vậy không bằng mở đánh cược. Trong nội tâm của ta là chống đỡ Tô Trần thiếu gia. Tô Trần thiếu gia tuổi còn trẻ sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Ta tin tưởng tại tối hôm nay trận đấu này bên trong, hắn cũng tuyệt đối sẽ biểu hiện ưu dị. Vậy ta muốn chống đỡ Hoắc gia đại thiếu gia. Tuy nhiên Tô Trần thiếu gia xác thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng ta cảm thấy cận chiến loại chuyện này vẫn là muốn tại thực chiến diễn luyện bên trong mới có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Hoắc gia đại thiếu gia tại quân khu chờ đợi nhiều năm như vậy, tham gia nhiều như vậy tràng súng thật đạn thật chiến tranh, ta tin tưởng hắn năng lực ứng biến cùng nội tình, vậy khẳng định đều là không thể chê. Ta áp Tô Trần thiếu gia. Tô Trần thiếu gia hiện tại là ta cảm nhận bên trong NUMBER1. Không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Ta áp Hoắc gia đại thiếu gia. Dù sao năm đó Hoắc gia đại thiếu gia trận đấu, ta thế nhưng là tận mắt nhìn qua. Ta muốn áp Tô Trần thiếu gia. Hắn trên bàn của hắn cũng bắt đầu náo nhiệt rơi ra tiền đặt cược. Chỉ có Tôn gia cùng Hứa gia ngồi chung một chỗ, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hứa gia người hiện tại cũng chờ lấy nhìn buổi tối hôm nay trận này cho vui đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoắc gia cách làm không khác nào là tự chịu diệt vong. Chủ trên bàn, bầu không khí phá lệ tốt. Tuy nhiên ngay từ đầu Hoắc gia bởi vì Hoắc Tân Chi cái kia lời nói, có chút không thả ra, nhưng về sau Tô gia vẫn chưa nhắc lên chuyện này. Vô cùng náo nhiệt, hiểu rõ hiện tại đế đô tình trạng kinh tế. Trên bàn ăn bầu không khí liền cũng dần dần hòa hoãn lại. Chỉ có Hoắc Tân Chi một người, bởi vì cuống cuồng muốn theo Tô Trần so một trận, cho nên một bữa cơm ăn không yên lòng, thỉnh thoảng xoa xoa ngón tay, hận không thể lập tức liền lên sân khấu đánh nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.